Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, giá trên trời xính lễ. Thất gia mặt mày nhíu chặt, nhìn thoáng qua Vân Đằng Phong, tuấn tú lịch sự, khí thế như hồng, đến cũng vừa lòng, bất quá ăn ánh mắt từ ái xẹt qua Lâm Vân Tịch mỉm cười gương mặt. Nói, Tím Nhi, kể từ đó, thả không phải rối loạn bối phận, người cô chính là Tiêu gia lập huyết cây đa chi ruột thịt huyết mạch chi nữ. Này bối phận cũng không thể loạn, Lâm Vân Tịch nhìn thất gia. Cười nói, cữu cữu, như thế không sao, rốt cuộc chỉ có Nguyệt Nhi là Tiêu gia huyết mạch, đại ca là đại ca, này không xung đột, ta đại ca là Nam Loan đảo đảo chủ, làm người chính trực hào sảng. Đối Tím Nhi cũng là toàn tâm toàn ý, cữu cữu cùng biểu ca biểu tẩu có thể yên tâm đem Tím Nhi giao cho đại ca. Chử Ninh Hinh nghe Lâm Vân Tịch này mạt một bảo đảm, càng là lòng tràn đầy vui mừng, nhưng lúc này, lại không tới phiên nàng nói chuyện, nàng hỉ ở trong lòng. Mặt ngoài vẫn như cũ mỉm cười tự nhiên, nàng cũng không phải vợ cả. Vợ cả Lục Thị ngồi ở một bên, vẻ mặt ung dung hoa quý. Trước sau không có nói một lời, nàng cùng thân phận của nàng. Tuy rằng định vị bình đẳng, nhưng nàng trước sau ở nàng tiên tiến môn, thất gia cười gật gật đầu. Nhìn nhi tử nói, Diễm Nhi, gia chủ, lão phu nơi này không có vấn đề. Hôn sự này, lão phu thực vừa lòng. Lạc Hỏi Thiên cười cười, nói, nếu thất thúc không phản đối, Thiên Nhi lại sao dám phản đối. Như thế tốt một môn hôn sự, với chúng ta Lạc gia, đó là thiên đại phúc khí, Lạc Thiên Tím ở Lạc gia cũng không xuất sắc. Gả cho ai, hắn đều không sao cả, có thể gả cho Nam Loan đảo đảo chủ, này không thể nghi ngờ đối Lạc gia tới nói, là cho Lạc gia chướng mặt mũi. Như thế tốt một môn việc hôn nhân, hắn không có lý do gì không đáp ứng. Lạc Diễm nhìn Vân Đằng Phong, cũng vừa lòng gật gật đầu. Phụ thân, Diễm Nhi cũng không có ý kiến, nói xong, hắn cùng Chử Ninh Hinh nhìn nhau cười, đáy mắt tình ý bộc lộ ra ngoài, Lục Thị đem các nàng hai người biểu tình thu hết đáy mắt. Đáy lòng ghen ghét thiêu đốt, Lạc Diễm chỉ ái Chử Ninh Hinh, chưa từng có từng yêu nàng, nàng sớm đã nản lòng thoái chí, nàng nhìn thoáng qua Lạc Diễm. Ngữ khí đạm mạc mà nói, lão gia, đang xem đi, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Lục Thị lời này, không thể nghi ngờ là ở nghi ngờ Vân Đằng Phong nhân phẩm, mẫu thân. Tím Nhi đã cùng Đằng Phong ở chung mấy tháng, Đằng Phong đối Tím Nhi yêu quý có thêm, không cần ở cho nhau hiểu biết, Lạc Thiên Tím liền biết nàng sẽ chơi xấu. Vì làm chính mình nữ nhi xuất sắc, nàng vẫn luôn dung không dưới nàng, hiện giờ nàng xa gả. Nàng hẳn là vui vẻ mới là. Lục Thị hơi hơi mỉm cười. Tím Nhi, mẫu thân cũng là vì ngươi tương lai suy nghĩ. Lạc Thiên Tím bỗng nhiên cầu cứu nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch ngầm hiểu, dùng ánh mắt ý bảo nàng an tâm. Lâm Vân Tịch nghiêng mắt, không giấu vết nhìn Lục Thị, ý cười thanh lãnh. Phu nhân là đối bổn quân đại ca không hài lòng, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Nàng có thể đọc hiểu người tiếng lòng. Này hơn trăm người giữa, ai tốt ai xấu, nàng trong lòng biết rõ ràng. Này Lục phu nhân bên cạnh ngồi phần y nữ tử, là Lục Thị nữ nhi, Lạc Thiên Tình, là Lạc Thiên Tím đích tỷ. Giờ phút này chính ghen ghét nhìn Lạc Thiên Tím, nàng chưa gả, lại như thế nào sẽ cho phép Lạc Thiên Tím gả hảo đâu. Lục Thị không hổ là ở ngươi lừa ta gạt đại gia tộc đấu quán. Giờ phút này vẫn như cũ bình tĩnh, Minh Nguyệt Quân nói đùa, không dám nghi ngờ Vân Công Tử nhân phẩm, chỉ là chúng ta cùng Vân Công Tử lần đầu tiên gặp mặt. Khó tránh khỏi mới lạ, ở nhiều giải một chút, làm cho bọn họ chi gian ở cho nhau nhiều ở chung một chút cũng là tốt. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà thu hồi ánh mắt, nhìn Lạc gia chủ, bổn quân đến không nghĩ tới, này Lạc gia không phải gia chủ định đoạt. Mà là phu nhân định đoạt. Lâm Vân Tịch phong khinh vân đạm một câu, như một tòa núi lớn giống nhau, đè ở Lục Thị trên đầu. Quả nhiên, Lạc Hỏi Thiên sắc mặt đột nhiên khó coi lên, Lục thị sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt khó coi, nàng nhanh chóng mà quỳ xuống đất. Bình tĩnh biện giải, gia chủ minh giám, ta cũng không có mặt khác ý tưởng. Chỉ nghĩ làm tím nhi qua đến hạnh phúc. Đệ muội, chẳng lẽ tím nhi gả cho Vân công tử gặp qua không hạnh phúc sao? Vân công tử đã trước mặt mọi người tỏ vẻ, nhất sinh nhất thế chỉ cưới tím nhi một người. Như thế thành tâm thành ý, còn đả động không được ngươi sao? Hôn sự này, cứ như vậy định ra. Vân công tử chọn cái ngày lành, lại đây hạ xính đi. Lạc Hỏi Thiên cũng không dung người khiêu khích hắn uy nghiêm, Lục thị chỉ có thể cắn môi đáp ứng. Gia chủ làm chủ liền hảo. Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím nhìn nhau cười. Vân Đằng Phong nhìn về phía Lạc gia chủ. Gia chủ, các vị trưởng bối, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Đằng Phong lúc này đây lại đây, đã chuẩn bị tốt xính lễ. Hiện tại liền hạ xính, Vân Đằng Phong đứng dậy, tay áo rộng yêu nhã vung lên. Tám màu đỏ rực khảm châu báu đại cái dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo cũng đứng dậy. Huynh đệ hai người đồng thời vung tay lên, 16 cái màu đỏ rực đẹp đẽ quý giá cái dương xuất hiện ở trước mặt mọi người, Nam Cung Vân Duệ cười nói. Chúng ta Nam Cung gia đại ca hạ xính, dựa theo quân vương gia lễ nghĩa, thập lý hồng trang, tất cả tại nơi này. Danh sách liền ở trong dương, Long Diệp Thiên cũng ra tiếng nói. Vân Đằng Phong ngự tiền nghe lệnh, Vân Đằng Phong vừa nghe. Nhanh chóng tiến lên một bước, hành quân thần chi lễ. Thần, Vân Đằng Phong tham kiến quân thượng. Long Diệp Thiên ngữ khí nghiêm túc nói. Ngay trong ngày khởi, bổn quân ban phong ngươi vì Nam Lăng Vương, chủ lý Nam Loan Đảo. Cùng Nam Loan Đảo chung quanh bốn cái đảo nhỏ, đa tạ quân thượng hậu ái. Thần định không phụ quân thượng trọng vọng, Vân Đằng Phong kích động mà nói, Nam Cung Vân Hạo cùng. Nam Cung Vân Duệ nhìn nhau cười, A Tử. Long Diệp Thiên bỗng nhiên nhìn Lạc Thiên Tím, Lạc Thiên Tím bỗng nhiên vui vẻ đối với Long Diệp. Thiên chớp chớp mắt trừ, cười đến vẻ mặt điềm mỹ hỏi. Dường, cũng muốn cấp A Tử một cái phong hào sao? Long Diệp Thiên bật cười nói. Ngươi nha, liền không phải làm quan liêu. Dượng cho ngươi một cái quan, ngươi cũng không đảm đương nổi. Dượng đáp ứng ngươi, ngươi của hồi môn, bổn quân cũng sẽ ra một bộ phận. Đây là 100 triệu đồng vàng kim tạp, đủ ngươi ăn uống thả cửa cả đời. Oa, Dượng, ngươi thật là hào phóng. Lạc Thiên Tím vui vui vẻ vẻ tiếp nhận đi. Dượng có tiền, nàng cũng liền yên tâm thoải mái nhận lấy, nhìn Lạc Thiên Tím trong tay kim tạp. Không chỉ có là đại gia hâm mộ. Ngay cả gia chủ Lạc Hỏi Thiên đều nhịn không được hâm mộ nhìn Lạc Thiên Tím, Lạc Thiên Tím không thể nghi ngờ là Lạc gia nhất giàu có người, đây chính là giá trên trời xính lễ. Có thể nào gọi người không hâm mộ? Lạc Thiên Tình hai tròng mắt ghen ghét nhìn Lạc Thiên Tím tuy rằng cũng là đích nữ. Lại là không nên thân cái loại này. Hiện giờ nàng so Lạc gia bất luận cái gì một nữ nhân đều gả hảo, cái này làm cho nàng bát tự đều còn không có một phiết nàng, như thế nào có thể không ghen ghét. Ngọn đèn dầu huy hoàng, lúc sáng lúc tối, lay động sinh tư, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng đứng dậy. Hoa lệ màu trắng tay áo rộng vung lên, ba cái màu đỏ đẹp đẽ quý giá màu đỏ cái dương xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lâm Vân Tịch nhìn Lạc Thiên Tím cười nói, Tím Nhi, đây là cô tặng cho ngươi của hồi môn. Tuy rằng thiếu, lại mọi thứ giá trị liên thành, Lạc Thiên Tím quả thực kích động đến muốn khóc. Cô cùng Dượng, còn có Nam Cung gia hai huynh đệ, cho nàng cùng Đằng Phong chuẩn bị như thế nhiều. Ở Lạc gia trong mắt, nàng không thể nghi ngờ là gia tẫn nổi bật, nàng thanh âm nức nở nói. Cô, cảm ơn các ngươi, ngốc cô nương, trưởng thành. Phải gả người, mau đứng lên đi, Lâm Vân Tịch xoa xoa nàng đầu. Hết chương.